Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1173 80 người tới. Đứng ra, hôm nay canh năm, chương 1173 hắn bên người có bao nhiêu người? Hóa Xương Long, với Sơn Liễu, Tống Phái Bạch Tam người là sớm đã quen thuộc. Mặt khác còn bỏ thêm hai cái xa lạ gương mặt đứng ở Phong Thiếu Linh bên người. Tựa hồ là đi theo hắn, Phong Vương Thế Tộc dưới trướng thao tác tinh anh. Lường trước cũng sấp xỉ, các ngươi bốn cái ta nhận thức. Mặt khác hai cái không biết kỳ danh, Đại Ly ăn cà chua. Nhẹ nhàng cười, đối với Đại Ly bình tĩnh. Phong Thiếu Linh bốn người trong lòng một đột. Mạc Danh liên tưởng người này thực lực chẳng lẽ còn thực sự có tam trọng. Bất quá ngẫm lại người này tính cách luôn luôn điệu tính. Vốn dĩ liền vô pháp vô thiên. Bọn họ người nhiều ít người. Nàng đều sẽ không sợ hãi. Nhưng thật ra cùng thực lực của nàng không quan hệ. Thân chính khanh, thượng duệ trạch kia hai cái. Khí thế tinh nhuệ. Ánh mắt nội bắn tinh quang nam từ trước sau báo ra chính mình danh hào. Còn lại đó là không nói. Hiển nhiên những người này. Phong Thiếu Linh thân phận tối cao. Tựa hồ cũng là hắn một tay kéo thành lần này hợp tác, sáu người tiểu đoàn thể. Muốn vây sát Đại Ly. Túc Ly nhìn về phía Tống Phái Bạch, đối phương truyền âm, Túc Ly. Người này đối ta bốn các có địch ý. Giờ phút này nếu là không giết. Ngày sau đó là tâm phúc họa lớn, bất quá ta sáu người ra tay có thể. Sẽ không liên lụy đến ngươi, ngươi thả nhìn. Nàng thất bại thảm hại, Túc Ly rất khó lý giải một cái đã từng bị nàng giáp mặt quát lớn. Thậm chí quát lớn quá rất nhiều thứ thế cho nên xé rách mặt người. Vẫn là một người nam nhân. Là như thế nào lại dường như không có việc gì đắc dụng như vậy ngữ khí cùng nàng giảng nói như. Vậy, sáu cá nhân vây công một người. Bại chính là thất bại thảm hại. Nàng cảm thấy không thể hiểu được. Lại cảm thấy chính mình tam quan đều bị người này đổi mới một lần, trên thực tế nàng tam quan đã bị Quân Tử Ly đổi mới vô số biến, xoát thành hai cái cực đoan, một cái là mặt ngoài đoan trang văn nhã, nội tại lại tự đại ngu xuẩn, tự cho là đúng, một cái là mặt ngoài ngả ngớn nhàn tàn, nội tại lại thanh quý cơ trí, chấp nhất dũng cảm, khó trách Trung Ly nói có đối lập mới có chênh lệch, Túc Ly không tự giác nhìn. Về phía Đại Ly, giống như người này so nàng trước kia cho rằng, còn muốn hảo rất nhiều rất nhiều. Nếu Tống Phái Bạch biết chính mình truyền âm sẽ có như vậy thể hồ quán đỉnh hiệu quả. Phỏng chừng sẽ khóc vựng ở WC. Đại Ly nhìn ra này hai cái tân duệ đều là nhị trọng quân cấp. Phong Thiếu Linh có thể ngự giá này hai người. Chỉ sợ không chỉ là tự thân địa vị duyên cớ, sờ sờ cằm. Nàng ý vị thâm trường đến nói, hoan nghênh các ngươi đã đến, cũng hoan nghênh, mặt khác vài vị, mặt khác, còn có người đã tới rồi. Đông Quách Tử Dễ ánh mắt đảo qua, 1300 mễ xa. Trên vách tường đoan, đứng một vị vương giả khí độ tẫn hiện, ngạo khí bức người tuấn Mỹ nam tử, đem vương các phong anh huân, mà hắn phía bên phải cách đó không? Xa, lưng đeo trường kiếm hai người. Một người là Ngạc Hồng Sa, còn có một người ngũ quan bình thường. Cái gì đều thực bình thường. Di độc kia thanh kiếm cổ xưa mà sinh thành. Vỏ kiếm thượng đều lưu chuyển thần diệu ánh sáng nhạt, kiếm các canh khánh mưu, đạt tới tiểu kiếm. Đem cảnh giới đã là mấy năm cường đại kiếm khách. Hiện giờ, hắn cũng tới, nếu là lại tính thượng Tống Phái Bạch cùng với Sơn Liễu. Bốn các gồm nhiều mặt. Không. Tống Phái Bạch giống như còn đại biểu không được bốn các, Túc Ly có thể đại biểu đi, nàng thong thả. Ung dung ngồi ở một cục đá thượng, lẳng lặng nhìn, tựa hồ sớm đã chuẩn bị tốt xem diễn, bốn các tới. Tứ đại thế gia đâu? Giống như đã bị chém giết quá không ít người. Vô luận là Côn gia đại thiếu vẫn là Tạ gia đại thiếu. Đều đã bị tàn sát ở người nào đó trong tay. Hiện giờ, tới chính là Hứa gia đại thiếu, hắn bên người đi theo Hứa một đao. Thong dong mà đến, thong dong mà đứng, đối đời trước Ly ánh mắt thời điểm. Phản ứng bình tĩnh, ánh mắt kia giống như đang nói. Người hảo, ha ha. Đại Ly nhợt nhạt nhìn hắn một cái. Trong lòng lược cảm thấy buồn cười, ha ha ha. Minh Thái Hà kia hỏa bạo tiếng cười truyền đến, vèo. Đạn pháo giống nhau rơi xuống đất. Hắn nhắm hướng Đông Quách Tử Dễ đi đến. Một bên Triều Đại Ly cười. Quân tử Ly, ta lần này chính là riêng đến xem ngươi chết như thế nào, lời này nói đủ trực tiếp. Nhưng là hắn cũng không phải bắn tên không đích, hô hô hô. Từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng biểu bắn mà đến, rơi xuống đất. Một đám rơi xuống đất, chiếm cứ các một phương. Đều là ai tới? Trốn Đào Nguyên Kinh Linh phàm. Hắn một quyền nhẹ nắm, lạnh lùng nhìn về phía Đại Ly, quân tử Ly. Ngươi là ta đã thấy lá gan lớn nhất, nhưng là cũng nhất không biết tự lượng sức mình. Giờ phút này Thương Biệt Ly không ở nơi này. Hắn cũng không che giấu hắn đối Đại Ly địch ý cùng khinh miệt, ha ha. Không biết tự lượng sức mình. Quân tử Ly các hạ giống như chưa bao giờ từng có như vậy tình cảm. Phó Nhược Thủy xuất hiện cấp. Nơi này Nam Nhi Dương Cương chi khí tăng thêm một phân lệ sắc cùng Túc Ly lẫn nhau làm nổi bật ở. Đây rất nhiều nam tử không tự chủ được đánh giá vị này rất có thanh danh cường đại mỹ nhân, nàng có. Độc nói đến ai khác phía trước. Không được trước suy xét hạ chính mình hay không như thế sao? Sâu kín ăn chay thanh âm. Như kẹp thanh tuyết, một bộ trường bào tuyết chi ngư huyền phù trời cao. Cùng đối diện Phó Nhược Thủy xa xa nhìn lại, gió thổi khởi. Độc cùng tuyết, đều ở ngo ngoe dục dịch, trưởng công chúa là ở vì người nào đó nói chuyện. Vẫn là tới giúp nàng đâu. Phó Nhược Thủy doanh doanh mà cười. Qua lại nhìn nhìn Đại Ly cùng tuyết chi ngư, ni ma. Nữ nhân này thật đúng là, Đại Ly vuốt cằm cười khổ. Theo bản năng nhìn về phía tuyết chi ngư, cùng đối phương nhạt nhẽo ánh mắt đối thượng. Hơn nữa nghe được nàng nói, ta muốn nhận thi đều không tới phiên đi. Rốt cuộc ma cung người đã tới, xe Nguyên Khải cùng Tiêu Bạch. Hoắc Giang Ly ba người xuất hiện canh chừng Thiếu Linh sáu người túc sát chi khí tan mất một ít ma. Cung người, tới thật nhanh, nhưng là tuyết cô nương nói đùa. Chúng ta ma cung người trước nay đều tự chủ tự mình cố gắng. Huống chi quân tử Ly xưa nay không mừng chúng ta này đó người ngoài nhúng tay. Chính là nhặt xác, cũng không cần chúng ta đi, xe Nguyên Khải không đợi Tiêu Bạch hai người ra tiếng cũng đã đem lập. Trường cấp tỏ rõ, nhưng thật ra làm Tiêu Bạch mi đầu thoáng một áp Tiêu Bạch. Cái này Hắc Bạch Tiên Minh ma cung tóc ngắn nữ tử. Bề ngoài thoạt nhìn thập phần tinh xảo, như hắc ám tinh linh. Giờ phút này ăn mặc quần dài dày bó, nửa người trên gần một kiện màu đen áo choàng. Lộ ra thon dài hạo bạch hai tay. Hai tay thượng có hai cái ma lang đầu màu bạc bảo vệ tay. Trên eo có hai thanh đoản kiếm. Nàng đứng ở một cây cây cột thượng, nhìn thoáng qua xe Nguyên Khải, mặt vô biểu tình mà Hoắc Giang Ly tựa hồ đối này nhìn như không thấy. Ai u ai. Trốn Đào Nguyên cùng ma cung người đều tới a. Tiên Bạch Phong cùng cây búa chậm gì gì đến xuất. Hiện này hai người hiển nhiên không bị người biết. Tự do liên minh, khảo hạch giả bên trong cũng không lớn rõ ràng. Nhưng là, này hai người thực lực không yếu. Hơn nữa bỗng nhiên như vậy nghênh ngang xuất hiện. Làm Đại Ly đều nhịn không được xem ra, này hai người là Tiên Bạch Phong thực mẫn cảm. Nhận thấy được Đại Ly ánh mắt sau. Đó là cười, ta nhận được ngươi Nga quân tử Ly ta nên cảm giác vinh hạnh. Đại Ly tổng cảm thấy này hai người có chút kỳ quái. Giống như, một chút cũng không sợ hãi. Quá lớn đĩnh đạc nếu ngươi tưởng nói. Là nên cảm giác được vinh hạnh. Bởi vì chúng ta lão đại đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. Các ngươi lão đại là ai? Không ngừng là Đại Ly. Những người khác kỳ thật cũng khá tò mò. Này hai người nhưng không yếu. Bọn họ lão đại. Tuyệt đối không phải vô danh hạng người. Cũng coi như là một cái mạnh mẽ đối thủ đi. Hắn a. Các ngươi tiến đệ tứ hoàn liền biết lạc. Dù sao hắn nói ngươi là. Tiên Bạch Phong nói còn chưa nói xong. Đó là có một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Xem ra chúng ta đã tới chậm không? Ta nghĩ đến vừa mới kịp thời. Tuy rằng muốn đánh gãy một chút chúng ta quân công tử cùng người nói chuyện phiếm. Danh. Kiếm, nhất kiếm thanh quý tiệt tục. Nàng cùng Ninh Tĩnh Viễn dừng ở mặt khác hai cái phương hướng. Cùng Đại Ly hình thành tam giác phương vị, vừa mới đó là hai người bọn nàng ở đối thoại, danh kiếm. cùng Ninh Tĩnh Viễn xuất hiện đem không khí đẩy đến nhất sao? Không ít người liên tưởng khởi này ba người đồn đãi, hoàng kim tam giác. Giờ phút này người đã không ít, tính thượng những cái đó không ra kỳ danh khảo hạch giả, phạm vi 5 dặm nội, 80 cái khảo hạch giả tương đương. Tới một nửa còn muốn nhiều một ít, Đại Ly một cái ý niệm liền đem những người này ghi tạc trong lòng. So nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều một ít, xem ra nàng biểu hiện ra ngoài thực lực còn rất nhược. Bằng không sẽ không làm nhiều như vậy thợ săn đem nàng trở thành con mồi, xua như xua vịt chiến. Thuyền thật lớn, rộng lớn, mênh mông, 80 khảo hạch giả xa xa đối lập. Chiến ý nghiêm nghị, Đại Ly rốt cuộc ăn xong rồi cái này cà chua. Lau lau miệng, đôi tay giao điệp đặt ở hai chân thượng. Mặt mày như họa, đều tới a. Truyền tống vị đâu? Liền ở ta dưới chân mặt nơi này. 5 cái, một người một cái. Hiển nhiên chúng ta này 80 người bên trong chỉ có 5 người có thể thêm con số. Cho nên, nàng đứng lên, tay trái rũ chân trái, tay phải, dừng ở thiên cơ trên chuôi kiếm, ánh mắt đảo qua, phong ở thổi, đem nàng thanh âm pha loãng, phiêu đãng mở ra, muốn giết ta, có thể đứng ra, rót vào trời cao, tất cả mọi người cảm giác được kia. Vô cùng giết chóc chi ý, xích bích bình nguyên mấy chục vạn nhân vi chi nhất chấn, bởi vì kia tụ tập cường đại khảo hạch giả. Bởi vì kia bừa bãi tuyên chiến, bởi vì kia một người siêu quần xuất chúng điên cuồng, nàng đây là muốn làm cái gì? Khiêu chiến sở hữu khảo hạch giả. Không, đệ tam hoàn kia 80 khảo hạch giả cơ bản thực lực ít nhất đều là một trọng đi. Một chảo một đống, này một đống bên trong còn có vài cái nhị trọng. Nàng có biết hay không chính mình những lời này vừa nói? Kia một đống nhị trọng sẽ toát ra tới quần ẩu. Quá bừa bãi, ha ha, người trẻ tuổi, có quyết đoán, lại cũng có cao nhân như vậy cười to. Tỷ như Minh đế này đó vốn dĩ liền xem trọng Đại Ly người, bánh bao phong đối diện người cũng là. Nhướng mày, nhàn nhạt nói, dũng khí đáng khen, cũng không biết thực lực như thế nào, bánh bao phong mặt mày hớn hở. Dù sao ta con rể là tuyệt đối sẽ không làm không nắm chắc sự tình thiết. Đức hạnh. Không biết trời cao đất dày người cũng không biết có bao nhiêu. Không chuẩn liền có ngươi con rể một cái. Đang ở toàn trường sao động ầm ĩ thời điểm, có người lưu ý đến phương Bắc có quang tới. Hưu, một đạo lưu quang phiêu nhiên rơi xuống đất. Liền dừng ở kia đại hình màn hình phía trước. Oánh oánh mà đứng. Không coi ai ra gì đến ngửa đầu nhìn này màn hình, người này. Thật là có thể làm nơi này tất cả mọi người trong nháy mắt rời đi ánh mắt. Hơn nữa, sở hữu đề tài đột nhiên im bặt, rượu hồng phát. Phi lãnh phi nhiệt diễm, cực hạn gợi cảm trung đoan trang đại khí. Rồi lại ở đối người khác coi thường trung hiển lộ lạnh nhạt trung túc sát nàng trên eo có bề ngoài. Thập phần tinh xảo mà bất phàm loan đao, không ánh sáng vựng, lại có vặn vẹo không khí lực lượng. Mọi người phàm là nhiều xem kia thanh đao vài lần, phần lớn bất quá ba cái hô hấp liền cảm giác được đầu choáng váng lên. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay canh 5, canh 1 bổ càng, canh 1 thêm càng, hết chương.